Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2162, chương 2164, thủ đoạn rất nhiều. Hai càng, người rốt cuộc là ai? Nguyên Ngọc nhìn chằm chằm Tô Trần, trong đôi mắt đẹp là băng phong hết thảy rét lạnh, dù sao cũng là một cái kẻ phản bội, một cái xoán vị người, sợ nhất. Kiêng kỵ nhất, chính là có người nhắc tới cửu U hai chữ này. Giờ phút này, Nguyên Ngọc đối với Tô Trần sát ý, đã đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Người sợ hãi, Tô Trần cười, nghe qua một câu không có. Không phải là không báo. Thời điểm chưa đến, muốn chết. Nguyên Ngọc đột nhiên uống ra như vậy hai chữ. Nhịn không được, nàng đã xác định. Tô Trần cùng cửu U có quan hệ. Cái này đủ rồi. Nàng nhất định cần lập tức tru sát Tô Trần. Nàng không muốn Tô Trần tiếp tục nói nữa. Năm đó, nàng phản bội tiểu thư của mình. Xoán được cửu U vực chủ vị trí. Đây là ám muội, là nàng không muốn nhất để người ta biết. Hiện tại, toàn bộ cửu U vực, ngoại trừ ba bộ bên ngoài, cơ hồ không có người nào biết rồi. Hiện tại, Tô Trần nhấc lên, nàng sợ hãi Tô Trần nói càng nhiều. Toàn trường nhưng có hơn tỷ người, nhất định phải nhanh chóng giết Tô Trần. Như vậy, mới có thể ẩn tàng bí mật, giết người diệt khẩu sao? Đáng tiếc, người giết sao? Tô Trần cười lạnh nói, một tia một hào bối rối đều không có. Mặc dù, Nguyên Ngọc lướt đến thân ảnh, cực nhanh, giống như thuấn di đồng dạng. Nguyên Ngọc, năm đó ngươi là cửu U nha hoàn, cửu U đối với ngươi rất tốt đây. Tô Trần tiếp tục nói, vừa dứt lời tới đoạt thiên tạo hóa trưởng. Nguyên Ngọc dưới cơn thịnh nộ đến rồi Tô Trần trước người, giơ tay lên chính là một trưởng. Một trưởng này có thể một tia lưu thủ đều không có. Kia giới chủ cảnh bốn tầng kinh khủng cảnh giới dưới, huyền khí lượng là lượng lớn, thúc đẩy phía dưới, huyền khí ngưng tụ thành huyền giọt, mang theo bạo tạc tính chất lực lượng, một tay lực đạo, trọn vẹn vượt qua 7000 lực lượng hỗn độn, cực kỳ kinh khủng, suy suy, lực lượng quá lớn, toàn bộ cửu U vực không gian, đều có chút không chịu nổi, phát ra rên rỉ. Giống như có vô thượng thương thiên chi lực tại đè ép toàn bộ cửu U vực không gian đồng dạng. Không chỉ có như thế, một trưởng này lại còn mang theo 6 đoạn đỉnh phong trưởng vận, mà đoạt thiên tạo hóa trưởng bản thân chính là cấp giới chủ võ kỹ. Một trưởng ra, toàn bộ cửu U vực đều tại rung động. Một trưởng ra, trên không một đạo to lớn hoành thiên trưởng ấn đang chấn động, tựa hồ tùy thì tùy khác đều muốn chấn áp mà xuống. Toàn bộ cửu U thành đều tại lung lay sắp đổ. Giờ khắc này, thiên địa chàng bên trong tràn ngập một cỗ cực điểm bạo ngược khí tức. Khí tức kia tựa như ức vạn khỏa đạn hạt nhân sắp nổ tung trước khí tức. Quá mức kiềm nén, căn bản là không có cách hô hấp. Vẻn vẹn trường ấn khí tức ba động, liền để ở đây 90% trở lên người tu võ khống chế không nổi chống lên huyền khí cương cháo. Mặt khác, kia trường ấn hướng phía Tô Trần ba động trong quá trình rõ ràng đang xúc thế, mỗi ba động một tấc, trường ấn phía trên liền có một đạo quang trụ phù văn lóe lên. Hắn trường ấn tốc độ khí tức liền hung hăng tăng lên một mảng lớn, trường ấn bên trên không ngừng lóe lên phù văn cột sáng. Rõ ràng là trong truyền thuyết viễn cổ võ soạn văn a. Mắt thấy, trường ấn đã tại Tô Trần hướng trên đỉnh đầu, kia trường ấn phía trên, vậy mà lại có dị biến. Trường ấn 5 ngón tay, vậy mà hóa thành 5 cái màu máu ma trụ, đập nện mà xuống. Kia từng cây màu máu ma trụ quá lớn, màu máu cuồn cuộn giống như một phương hải dương màu đỏ ngòm đập nện mà xuống, mang theo vô thượng trời xanh, to dương lực lượng, lại kia năm cái màu máu ma trụ, tựa hồ còn có linh hồn đồng dạng, hướng phía Tô Trần đập nện đồng thời. Vậy mà sau xây dựng năm cùng trận pháp, rất khủng bố, thật đơn giản một trường, tại Nguyên Ngọc trong tay thi triển, vậy mà ra nhiều như vậy màu sắc, làm vực chủ, quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Thiên địa chàng bên trong, vô số người tu võ, đều thấy choáng, liên quan tới Nguyên Ngọc cùng Cửu U, bọn hắn trên cơ bản không rõ ràng, dù sao kia là mấy chục triệu năm trước chuyện rồi, giờ phút này, bọn hắn tất cả đều đắm chìm trong Nguyên Ngọc xuất thủ uy lực kinh khủng bên trong không thể tự thoát ra được, quá mạnh mẽ, làm người tuyệt vọng mạnh a. Bởi vì Tô Trần đã trọng thương Vũ Văn Thái Tử, cũng nhịn không được con mắt co vào, có chút lạnh tim, nói thật, phía trước tại chiến trên đài, hắn đột phá đến giới chủ cảnh 3 tầng thời điểm, có như vậy một nháy mắt, hận không thể cùng với Nguyên Ngọc Tôn Nữ đánh một trận. Hiện tại xem ra, hắn căn bản chính là vô tri, có thể trở thành Cửu U vực vực chủ. Quả nhiên, Nguyên Ngọc Tôn Nữ coi như so với Phụ Hoàng chênh lệch, đều không kém là bao nhiêu. Thật sự kinh khủng a. Chết ở Nguyên Ngọc Tôn Nữ trên tay sao? Thật sự là đáng tiếc. Vũ Văn Thái Tử đã đoán được kết quả, cơ hồ là xác định, bởi vì vừa rồi hắn và Tô Trần giao thủ, đối với Tô Trần thực lực, hắn rõ ràng nhất, Tô Trần mặc dù mạnh, có thể tuyệt không có thời khắc này Nguyên Ngọc tới hung tàn. Tô Trần không phải là đối thủ của Nguyên Ngọc, không hề nghi ngờ, không phải Tô Trần không được, là Nguyên Ngọc Tôn Nữ ẩn núp quá sâu, Nguyên Ngọc Tôn Nữ những thủ đoạn này quả là làm cho người mở rộng tầm mắt a. Ra ra, cứu, cứu Tô Trần. Nơi xa, Tư Không Dư run rẩy thanh âm nói, nàng có thể cảm nhận được Nguyên Ngọc trưởng ấn kinh khủng, quả là mạnh làm cho nàng nhìn lên một cái liền muốn tâm thần sụp đổ đồng dạng. Quá mạnh mẽ, loại này mạnh mẽ là nàng trước kia chưa bao giờ từng thấy, cũng vô pháp tưởng tượng mạnh. Thậm chí, nàng đều trông thấy, tại Nguyên Ngọc một trường đập nện sau khi rời khỏi đây, Tô Trần chỗ ở một mảnh kia khu vực, trọn vẹn xuất hiện đường kính dài đến hàng trăm mét hỗn độn hư vô đường kính. Quá hung tàn rồi, Tư Không Dư cảm thấy, Tô Trần bị một trường này đập nện bên trong, cơ hồ không có còn sống khả năng, ra ra làm không được. Tư Không Chiến lắc đầu. Hiện tại, Tô Trần cùng Nguyên Ngọc ở giữa chiến đấu, căn bản không phải hắn có thể nhúng tay, chênh lệch quá xa, Nguyên Ngọc một trưởng này đánh ra, hắn liền biết, chính mình đối với Nguyên Ngọc thực lực đoán chừng là có sai lầm, vực chủ không hổ là vực chủ, thủ đoạn vô tận a, có thể ở võ kỹ bên trong tạo dựng năm cùng trận pháp, thật sự là yêu nghiệt. Còn có thể võ kỹ bên trong tế luyện viễn cổ võ soạn văn, càng là thần tiên thủ đoạn. Một trưởng này, dựa theo Tư Không Chiến đánh giá, chính mình thậm chí tăng thêm uông đoán, Hồng Dực Thương, ba bộ liên thủ, đều không chống lại được. Huống chi, hiện tại, hắn cũng không dám ra tay a. Đối với vực chủ xuất thủ, hậu quả có thể nghĩ, trừ phi Tô Trần còn nắm chắc đánh bại Nguyên Ngọc, thậm chí chu sát Nguyên Ngọc. Bên cạnh, Uông Đoán, Hồng Dực Thương hai người cũng đều bị hù dọa quá sức. Vực chủ mạnh như vậy, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, quả là kinh thiên a. Đây là giới chủ cảnh 4 tầng sao? Xa xa không phải đơn giản giới chủ cảnh 4 tầng a. Làm vực chủ, có được dòng dã một cái lục đẳng thế lực tu võ tài nguyên, quả nhiên không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng. Uông Đoán cùng Hồng Dực Thương hai người nhịn không được thôn phệ nước bọt. Chỉ cảm thấy Tô Trần có chút coi thường rồi, sốt ruột rồi, Tô Trần đã cùng tiền nhiệm vực chủ Cửu U có quan hệ. Báo thù là phải, mấy chục triệu năm trước, Nguyên Ngọc đích thật là dùng ám muội, thậm chí làm cho người khinh bỉ thủ đoạn, đã nhận được vực chủ bên ngoài, lấy oán trả ơn, làm cho người buồn nôn. Nhưng, báo thù về báo thù, cũng muốn chuẩn bị đầy đủ, mấy ngàn vạn năm cũng đã qua, cũng không sốt ruột này nhất thời hồi lâu. Tô Trần, rõ ràng trước tiên có thể ẩn nhẫn, dựa theo Tô Trần tu võ thiên phú, nhiều nhất lại cấp cho mấy trăm năm, Nguyên Ngọc chẳng là cái thá gì. Kết quả, một cái nhịn không được, hiện tại tìm Nguyên Ngọc báo thù, cơ hồ hẳn phải chết a. Căn bản chính là đánh giá thấp Nguyên Ngọc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.